Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, đệ 1542 chương nói dối người. 29, Hàn Tĩnh, ngươi cũng tin tưởng là quỷ hồn quấy phá. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Tuyết kinh ngạc nhìn nàng. Trong ánh mắt như cũ lập lòe có chút phức tạp quang mang. Thẩm Tuyết, ngươi xem Hàn Tĩnh cũng nói như vậy. Chúng ta hiện tại thật sự rất nguy hiểm ở ni lúc này. Một bên Diệp Thần lập tức nhân cơ hội mở miệng. Ta nhận thức một cái đại sư, là huyền môn cao nhân. Không bằng ta mang các ngươi đi tìm hắn, làm hắn bán một ít bình ân phúc cho các ngươi. Như vậy mới bảo hiểm một chút không cần. Ta cảm thấy ta cũng không cần. Vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Lăng nhàn nhạt nhẹ ngữ. Anh Tuấn trên mặt không có chút nào sợ hãi. Chúng ta quang minh chính đại. Liền tính thật sự có quỷ. Cũng nên là nàng sợ chúng ta mới đúng. Chính là Âu Dương đồng học nói đúng. Thẩm Tuyết ở một bên phụ họa một câu. Hơn nữa hướng về phía Âu Dương Lăng hơi hơi mỉm cười. Nghe được Thẩm Tuyết nói, Diệp Thần sắc mặt đổi đổi, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng cũng chưa nói ra. Hảo, liền tính đại gia có bất đồng ý kiến cũng không quan trọng. Lúc này, Diệp Tinh cũng chậm rãi mở miệng, Tống Cầm sự tình khó mà nói, cảnh sát hẳn là sẽ điều tra. Nói không chừng là đề cập báo thù hoặc là tình sát đâu. Ta biết Tống Cầm người này, nàng danh tiếng phi thường không tốt, gây thù chuốc oán cũng nhiều. Tống Cầm Money đối với chuyện của nàng, trong trường học rất nhiều học sinh đều biết. Rốt cuộc cái kia nữ học sinh thật là quá đường hoàng, quá cao điệu, phảng phất sợ người khác không biết nàng dường như. Mà giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm tắc lòng có nghi ngờ. Vì cái gì chết chính là Tống Cầm? Nàng không biết Tống Cầm rốt cuộc là cái dạng gì người, nhưng là nghe đại gia bát quái cùng khẩu khí, liền biết Tống Cầm không phải cái gì người đứng đắn. Nữ quỷ giết người không phải là vô duyên vô cớ. Cái này người chết có thể hay không lại là Nguyễn Thanh Thanh cho đại gia nhắc nhở đâu? Ninh Hoan Tâm không khỏi lâm vào trầm tư. Hảo, chúng ta đây liền trước tan đi. Nhưng là đại gia nếu gặp được cái gì đặc thù tình huống, nhất định phải trước tiên bảo trì liên lạc. Thẩm Tuyết vừa nói, một bên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hàn Tĩnh, cùng ta tới. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, đi theo Thẩm Tuyết hai người bước nhanh rời đi. Thẩm Tuyết không có mang theo Ninh Hoan Tâm đi phòng ngủ phương hướng, ngược lại đi tới trường học một cái tiểu đình tử. Bởi vì đại đa số người đều bị Tống Cầm nhảy lầu sự tình hấp dẫn đi lão khu dạy học, cho nên lúc này đình hóng gió chỉ có các nàng hai người. Hàn Tĩnh, ta có lời hỏi ngươi. Thẩm Tuyết biểu tình phi thường nghiêm túc, khẩu khí cũng là đặc biệt ngương trọng. Ân, Tiểu Tuyết, rốt cuộc làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm đơn giản ngồi xuống đỉnh hóng gió chiếc ghế thượng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyết, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không đã biết hoặc là nhìn thấy gì? Chúng ta không biết sự tình. Thẩm Tuyết hỏi ra những lời này thời điểm, ánh mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm đôi mắt. Nàng cùng Hàn Tĩnh nhận thức nhiều năm, quá hiểu biết nàng cá tính. Trong khoảng thời gian này Hàn Tĩnh vẫn luôn thực khác thường, có đôi khi nàng hành động cũng phi thường kỳ quái, cho nên Thẩm Tuyết mới đặc biệt nghi hoặc. Nhưng là nàng cũng không có đem chính mình nghi ngờ nói cho bất luận kẻ nào. Nàng chỉ nghĩ làm Hàn Tĩnh chính miệng nói cho chính mình rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Tuyết, ngươi thật là quá nhạy bén. Nghe được Thẩm Tuyết hỏi chuyện, Ninh Hoan tâm một chút cũng không chột dạ, nàng lặng lặng cùng Thẩm Tuyết đối diện, lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng nói, nhưng là liền sợ các ngươi tất cả mọi người không tin ta. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở nghỉ hè thời điểm ở trường học sân thượng dẫn quỷ sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.